Bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân. Chương 55, góc truyện audio.com. Dâu nghe xong Phúc Nhạc nói, chân bước chậm lại, làm sao vậy? Phúc Nhạc sờ sờ mũi có chút xấu hổ. Cậu thật sự cảm thấy rất riêng mà. Trước kia vẫn cảm thấy chỉ có phụ nữ mới có thể sinh trẻ con. Sau khi tới đây tuy đã biết giống cái có thể dưỡng dục hậu đại. Cũng chỉ hơi kinh ngạc lăng động một chút. Cũng không giống hôm nay chân thật nhìn thấy một giống cái bụng lớn. Cũng không phải bài xích, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Chính là hơi kinh ngạc. Anh biết đây, ở chỗ chúng em, đàn ông không sinh con được. Phúc Nhạc thành thật hồi đáp, dâu gật đầu thật sâu. Thì thật hắn cũng không hy vọng nhanh như vậy đã có cần. Con trẻ dính người, nhìn thái độ của A Nhạc đối với bọn nhỏ trong bộ lạc thì biết cậu rất thích trẻ con. Dâu tư tâm không muốn nhanh như vậy đã có thêm một đứa con tới tranh A Nhạc với hắn. Đều theo A Nhạc, dâu đáp, Phúc Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy mình không thể nào sinh nổi một thằng nhóc phá phách đâu. Vì rằng đã thích ứng với nơi này, cũng nhập gia tùy tục mà lượng cơm ăn càng lúc càng lớn. Nhưng không đại biểu có thể sinh con chứ, nói ý tưởng của mình cho dâu. Phúc Nhạc trong lòng có chút áy náy. Không biết dâu có khổ sở hay không? Không sao đâu, dâu bình tĩnh mà trả lời. Rất nhiều người cũng không sinh tiểu thú nhân cùng tiểu giống cái. Bởi vì gặp nguy hiểm, dưỡng dục tiểu hài từ 6 tháng trong bụng một giống cái phải thật cẩn thận bảo vệ tốt sinh mệnh nhỏ này. Nếu không rất dễ chết non hoặc khó sinh, cho nên có rất nhiều bạn lữ không muốn có con. Phúc Nhạc nghe xong dâu giải thích mới bừng tỉnh đại ngộ. Quan niệm của mình vẫn chưa thay đổi hoàn toàn, người nơi này đâu để ý đến cái chuyện không con tam đại bất hiếu đâu. Hai người chậm rãi đi bộ về nhà, Phúc Nhạc đêm nay bị dọa một thân mồ hôi lạnh, trở lại phòng nhào lên trên giường cọ cọ ra thú ấm áp. Nhắm mắt lại bất chi bất giác liền ngủ mất, dâu bất đắc dĩ nhìn bạn lữ nhà mình đã cuộn tròn lại. Ngửa mặt lên trời thở dài, hắn không nghĩ muốn có con. Không có nghĩa là không muốn làm a, nhưng buồn bực thì buồn bực, dâu cũng đau lòng cậu lắm, rằng con nửa ngày cũng không nhẫn tâm làm gì cả, đành phải giúp Phúc Nhạc đắp ra thú, ôm cậu ngủ say, buổi sáng sau khi tỉnh lại, dâu đã đi ra ngoài đi săn, Phúc Nhạc duỗi người lười biếng nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã treo cao, hôm nay hiếm khi ngủ nướng, bên ngoài mơ hồ có thể nghe được tiếng Haran cùng chú Kania. Đại khái là đang nói chuyện phiếm, Phúc Nhạc xỏ đôi dép lê ra thú chú Kania sáng tạo ra. Lẹp xẹp đi ra ngoài rửa mặt, chạy đến trong viện nhìn thấy có thật nhiều người, ngoại trừ Haran cùng Kim, ngay cả tộc trưởng cùng Ma Dần, Đa Xích đều đến đây, một đám người ngồi cùng một chỗ ói chuyện phiếm. Phúc Nhạc cào cào cái đầu tổ chim, lên tiếng chào hỏi rồi bỏ chạy vào phòng bếp tìm cái ăn. Tùy tiện gặm vài miếng bánh bao rồi trở lại, nghĩ thầm rằng tộc trưởng cũng đã đến rồi, phòng chừng là có chính sự, quả nhiên thấy Phúc Nhạc ăn xong rồi, tộc trưởng ba vẫy tay kêu Phúc Nhạc qua đó ngồi, tiểu nhạc mau tới, Phúc Nhạc nhanh chóng qua ngồi, tộc trưởng, chào ông, ha ha, hôm nay tới là muốn nói với Đa Xít về chuyện kia, cháu tương đối kênh thuộc những tính toán sau này của bộ lạc mình. Hy vọng cháu nói nhiều chút cho Đa Xít biết. Phúc Nhạc sửng sốt, không nghĩ tới ông ba hành động nhanh tới mức này. Haran cùng Jin quay về phía cậu chớp mắt. Phúc Nhạc đại khái hiểu được. Hai người này chắc là cùng đến. Cũng muốn nói chuyện với Đa Xít. Muốn trưng cầu ý kiến và ý tưởng của cậu một chút. Phúc Nhạc gật gật đầu. Dạ, tộc trưởng ba không hổ là cáo già. Mà Đa Xít mắt mù tâm không mù. Cũng là một người tâm tư nhanh nhạy. Không phải vì mình mù mà lạnh nhạt với thế sự. Hai người câu được câu không nói tới chuyện kết minh. Đa Xít nghe xong cũng không quá kinh ngạc. Cười cười nói, tộc trưởng đề nghị cố nhiên là vì trợ giúp chúng ta. Chẳng qua ta chỉ là một giống cái bình thường. Cũng không thể quyết định được. Tộc Hada bọn họ thiện lương thành thật nhưng không ngốc. Đa Xít cũng không đáp ứng bất cứ chuyện gì. Ha ha, không sao, ba không thèm để ý chút nào. Chúng ta rất có thay nhí, chỉ là muốn hiểu trước thái độ của cậu, không ghét là được, chờ ánh mắt của cậu khỏi hẳn, có thể tự mình đi xem tượng đá trong thần miếu của chúng ta. Tộc trưởng Ba nói khá mịt mờ, nhưng ngụ ý ai cũng hiểu. Thần tượng càng tinh tế, đại biểu bộ lạc này vừa mạnh mẽ vừa thành tín, tuyệt sẽ không làm ra cái chuyện bắt nạt kẻ yếu. Lời này xem như rất có thành ý. Phúc Nhạc ở một bên chèn một câu, đợi lát nữa cháu nhìn xem tình hình khôi phục thế nào. Nếu không có việc gì thì mấy ngày nữa mắt sẽ khỏi hẳn. Đa Xích sửng sốt, tay không nhịn được mà run lên một cái. Hơi không xác định mà hỏi han. Thật sự, tuy rằng vẫn luôn tự ói với mình, không cần ôm rất nhiều hy vọng. Làm gì có ai chữa được mắt bao giờ. Nhưng người trẻ tuổi kia vẫn luôn chắc chắn như vậy. Khiến Đa Xích một lần lại một lần lung lay lý trí. Thật sự, Jin ở bên ủng hộ bạn tốt. Gật đầu như giã tỏi nói, Tiểu Nhạc cho tới giờ chưa bao giờ nói bừa, có thể trị khỏi chính là có thể chữa khỏi, không biết chữa sẽ nói không biết, sẽ không lừa gạt chú, bây giờ còn chưa có người Tiểu Nhạc không chữa khỏi được. Phúc Nhạc bị Dinh Khần đến ngượng ngùng, lòng nói đó cũng nhờ mọi người giúp đỡ, nếu gặp phải bệnh cấp tính nặng hay nghi nan tạp chứng gì thì cái loại đến trường ngủ gà ngủ gật hay thứ sư phụ còn chưa kịp dạy như cậu cũng đành bó tay. Phúc Nhạc nhìn ra Đa Xích luôn luôn bình tĩnh lúc này cũng rất kích động. Không nói gì, chờ y tự bình phục tâm tình, chợt nghe y nói, vậy phiền toái tộc trưởng đến lúc đó mang tôi đi nhìn một cái. Ba vừa nghe có triển vọng liền vui vẻ, vội nói nhất định. Vua tươi hớn hở mà cứng rắn kéo Ma Dần trong lòng chỉ biết có Đa Xích đi mất. Để lại các giống cái giao lưu với nhau. Haran cùng Jin khá thích nói. Rất nhanh đã quen thân với Đa Xích. Người này tính cách tốt. Cũng kiên nhẫn. Hai người cậu một lời tôi một câu mà nói. Cũng đều có ý thức nói nhiều chút biến hóa khả quan trong bộ lạc. Nhằm khiến Đa Xích quyết định trở về thuyết phục tộc nhân gia nhập với bọn họ. Chờ Đa Xích nghe được chuyện lúa mì và thịt có thể bảo quản trong mùa đông rốt cục ngồi không yên. Nhịn không được mở miệng hỏi. Này đó thật sự đủ ăn sao? Đương nhiên đủ chứ, Haran cười nói. Chúng ta chính là tự tay cắt lúa về. Chỉ cần trồng nhiều một chút, mùa đông thịt thiếu một chút cũng tuyệt đối không bị đói. Cho dù là sức ăn của thú nhân có lớn nữa. Một nhà 4-5 mẫu. Cho dù sản lượng không tốt. Suy xét thêm cả thiên tai nhân hòa, cũng tuyệt đối không đói, còn mà còn có thể tích trữ được nhiều lương thực dư, mà 4-5 mẫu, một giống cái khi bận rộn có thú nhân hỗ trợ, tuyệt đối có thể thoải mái thu phục. Phúc Nhạc khá hiểu rõ cái này, cũng không gạt Đa Xích, liền giảng cho y nghe, hơn nữa bộ lạc rất lớn, đất cũng nhiều, các người lại đây hoàn toàn không cần lo lắng chỗ ở, Haran cười nói. Tộc trưởng không có đây, bọn họ nói chuyện cũng không nhiều cố kỵ, có thể thảo luận xa hơn một ít. Đa Xích nghe xong rất là dục dịch, y biết tượng thần là vô pháp làm bộ, có thể khiến tộc trưởng Ba tự tin mà nói sẽ dẫn y đến nhìn tượng thần. Nhất định là do bộ lạc của họ có thiện ý cùng nhiệt tình hoan nghênh tộc Kada. Chính là vì cái gì muốn tiếp thu chúng ta chứ? Đa Sơ Đai Trần chờ một lát, vẫn đưa ra vấn đề này. Bộ lạc này đã đủ cường đại, cho dù Đa Xích nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra bọn họ kết minh với bộ lạc mình thì có chỗ tốt gì. Vô duyên vô cớ trợ giúp khiến người ta khó lòng hoàn toàn buông phòng bị. Phúc Nhạc theo bản năng mà nhìn về phía Kania, không biết có nên nói ra không? Kania khẽ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, chúng ta mảnh đất này, có thể đã bị bộ lạc khác theo dõi. Đa Xích nghe xong ngẩn ra, sau đó cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ là muốn lấy thú nhân tộc Hada làm kẻ chết thay? Không, không đúng, nếu thật sự tính đến loại chuyện này, cũng sẽ không thản nhiên mà nói ra như vậy. Nơi này nguồn nước phong phú, con mồi cũng nhiều, bởi vì không núi cao gì, cũng không bị núi đá bao quanh, rất ít khi có tai nạn. Kania thản nhiên nói, vì bảo hộ mảnh đất này. Bộ lạc chúng ta cũng trả giá rất nhiều dinh mệnh chiến sĩ. Cứ vài thập niên, luôn sẽ có một nhóm người dục dịch chắc ý muốn đổi bọn họ đi để chiếm lĩnh nơi này. Chính là năng lực chiến đấu của bọn ta các cậu cũng biết rồi đó. Dasip cười khổ, giúp không được gì a, nhưng các người lại có một đôi thần kỳ tay a, Kanya cười cười nói. Nhìn về phía Phúc Nhạc, Tiểu Nhạc có thể làm ra vũ khí cùng công cụ vô cùng lợi hại. Có thể bảo hộ nhà cửa của chúng ta không bị phá hư. Nhưng vẫn phải mượn sức các người. Tộc trưởng cho rằng, nếu các người có thể làm ra vũ khí mà Tiểu Nhạc thiết kế, như vậy chúng ta cũng phải trả thù lao tương ứng. Vũ khí chính là vì bảo hộ gia viên, chống lại kẻ xâm chiếm, các người làm mấy thứ này, cũng phải được chúng nó bảo hộ. Dasit nghe được sửng sốt, nhịn không được nhéo bắp đùi của mình. Cảm giác đau đớn bén nhọn nhắc nhở y rằng đây không phải là mơ. Ngơ ngác mà nhìn về phía Phúc Nhạc, cậu thật có thể làm ra vũ khí lợi hại. Phúc Nhạc sờ sờ đầu, cũng không phải quá lợi hại, nhưng đối phó với thú nhân xâm chiếm hẳn là hữu dụng. Cây lao, cung tiễn, mấy thứ này vỗ không parry vũ khí có lực sát thương quá lớn. Chỉ cần thú nhân có sức lực lớn, lực công kích sẽ không đơn giản như vậy nữa. Hơn nữa bẫy dập, máy bắn đá, bôi thêm ít thuốc gây tê đối phó với đám thú nhân chưa xem qua TV thì đủ nha. Ta trở về lập tức sẽ thương lượng với tộc trưởng. Dasit trầm mặc thật lâu sau, mới rốt cục hạ quyết tâm. Trầm giọng nói, Phúc Nhạc cùng Kanya liếc nhau, đều khá vui mừng. Cảm ơn, Dasit lắc đầu, là chúng ta nên cảm ơn mới đúng. Nếu đôi mắt của ta có thể khỏi nhìn song tượng thần, ta trở về sẽ nói cho tộc trưởng chuyện này. Ta tin tưởng ngài ấy nhất định sẽ đồng ý, vậy thì tốt quá. Jin cùng Haran cũng đều mặt mày hớn hở. Nói thật, hiện tại bộ lạc rất lạnh lẽo. Khi đi giao dịch để người ở nhà cũng không yên tâm. Tốt nhất là có thêm hàng xóm như tộc Hada. Nếu mau nói trước khi đông đến có thể hoàn thành chuyện này. Dasit nói rằng, mùa đông mà đến ở liệu có thể gây thêm phiền cho mọi người không? Bọn họ kỳ thật cũng rất sốt ruột, nếu tìm không thấy chỗ tốt hoặc không tìm đủ thức ăn. Mùa đông này sẽ mất rất nhiều người. Không có việc gì, Kanya xua tay. Các người nếu nguyện ý tin tưởng Tiểu Nhạc thì học chúng ta dự trữ thức ăn. Con mồi trong rừng rậm rất nhiều, không lo không bắt được. Tuada tuy rằng yếu, nhưng cũng không yếu đến độ tự đói chết. Chỉ là chỗ bọn họ ở quá hoang vắng, cho nên mới lo ăn như vậy. Dasit không chút do dự gật đầu. Y cảm giác được, Phúc Nhạc là một người có thể tin tưởng được. Kết chương.